Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 88, Thức Hải Tâm Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần không tự chủ được mà nhìn về thị trấn lớn nhất mà cậu đã thấy trên bản đồ. Cũng là thị trấn duy nhất lúc đó còn sáng. Trong Thức Hải Tâm Linh, thị trấn lớn nhất giờ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt. Chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tàn lụi. Tại thị trấn lớn nhất đó, Mục Tư Thần cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc. Trong lòng Mục Tư Thần dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhẹ nhàng mở bàn tay, một đồ đằng bản ngã nhỏ bé xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên đồ đằng bản ngã này kết nối với vô số sợi chỉ trong suốt. Phần lớn sợi chỉ đã hòa vào trấn nhỏ hy vọng. Đây là những sợi chỉ kết nối với dân làng. Trong số đó có một sợi chỉ đặc biệt to và sáng. Chắc hẳn là thân cận của hy vọng số 002. Trình Húc Bác, ngoài ra còn hàng trăm sợi chỉ mảnh kéo dài đến một trấn nhỏ tối tăm. Thị trấn này nằm gần trấn hy vọng. Trong trấn có một điểm sáng đặc biệt nhỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được điểm sáng này. Trấn nhỏ tối tăm này rõ ràng là trấn Mộng Điệp. Điểm sáng chính là nhà hàng lý tưởng vừa mới bị Mục Tư Thần chiếm lĩnh. Hàng trăm sợi dây nối đến điểm sáng. Trong đó có hai sợi giống như Trình Húc Bác, đặc biệt dày và sáng, chính là Trì Liên và Hạ Phi. Còn có một sợi dây mảnh hơn tất cả các sợi khác, nối đến vùng tối của trấn Mộng Điệp. Đó chắc hẳn là Kỳ Tiện An. Kể từ khi bước vào Thức Hải Tâm Linh, Mục Tư Thần nhận ra rằng mối liên hệ của cậu với những tín đồ của hy vọng ngày càng chặt chẽ. Cậu có thể thông qua sợi dây vô hình này xác định vị trí của Kỳ Tiện An mà không bị giới hạn bởi lĩnh vực. Có lẽ đây chính là lý do mà Tần Trụ có thể chú ý đến từng tín đồ mà hoàn toàn không bị thời gian và không gian cản trở. Mục Tư Thần kiểm soát ý thức của mình, đưa nó vào sợi dây mờ ảo. Rốt cuộc, nhìn thấy Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An đang quỳ trên mặt đất với một con dao trong tay. Con dao đầy máu, và dưới chân cô là một thi thể rõ ràng vừa mới chết. Mục Tư Thần thậm chí có thể nghe thấy giọng nói của Kỳ Tiện An qua sợi dây mảnh đó. Mới tỉnh dậy đã thấy một thi thể. Muốn gài bẫy tôi sao? Tôi thì không quan tâm đến việc giết một hai kẻ sa đọa ở trấn Mộng Điệp. Nhưng người này thật sự không phải tôi giết. Tôi phải tìm cách thoát khỏi đám cảnh sát phiền phức đó. Vì vậy, Mục Tư Thần thấy Kỳ Tiện An dùng ga trải giường bọc xác chết lại. Mở một cái tủ lạnh cỡ lớn trong phòng, cuộn xác chết lại và nhét vào tủ lạnh. Mục Tư Thần thậm chí còn nghe thấy âm thanh xương gãy phát ra khi xác chết bị gập lại. Nếu không phải Kỳ Tiện An có sức mạnh vô biên, thì người bình thường thật sự không thể gập xác chết thành hình dạng như cái gối ôm rồi nhét xác chết vào không gian chật hẹp như vậy. Kỳ Tiện An rốt cuộc bị mắc kẹt trong một trụ như thế nào? Liệu cậu có thể tạm thời cứu Kỳ Tiện An ra không? Mục Tư Thần chợt nghĩ, truyền một câu qua sợi dây, đi đến nhà hàng lý tưởng. Kỳ Tiện An đang lau chùi vết máu trên sàn phòng. Nghe thấy tiếng động thì ngẩn ra một chút, sau đó nói, Mục Tư Thần, cậu cũng biết ban bố thần dụ sao? Nhà hàng lý tưởng ở đâu? Mục Tư Thần không trả lời cô, mà điều khiển điểm sáng đại diện cho nhà hàng lý tưởng tiến gần Kỳ Tiện An. Nếu không có khả năng điều khiển không gian thì ở thị trấn khác chắc chắn không thể thực hiện việc chuyển rời không gian. Nhưng trấn Mộng Điệp thì không có khoảng cách thực trong không gian. Nhà hàng lý tưởng vốn dĩ là nhà hàng có thể tự chạy. Vậy nên di chuyển nó hoàn toàn không tốn sức. Kỳ Tiện An dọn dẹp phòng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cầm theo dụng cụ dọn dẹp, rác và quần áo bẩn, bước ra khỏi cửa, giống hệt như một kẻ giết người đang tiêu hủy chứng cứ. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy nhà hàng lý tưởng đang mở cửa trước nhà. Kỳ Tiện An, cô muốn vào nhà hàng lý tưởng, nhưng trước mặt như có một rào cản vô hình. khiến cô không thể nào bước vào cánh cửa của nhà hàng Lý Tưởng. Mục Tư Thần hiểu rằng, Kỳ Tiện An đang ở trong chủ, có một lĩnh vực vô hình đang kiểm soát cô, khiến cô không thể vào một lĩnh vực khác, nhưng đã phát hiện ra tung tích của Kỳ Tiện An, làm sao có thể đứng nhìn cô ấy rơi vào nguy hiểm. Có cách nào không? Mục Tư Thần nhớ lại, cậu đã trở thành ngụy thần, dường như có thể ban cho thân cận vật phẩm và khả năng. Hiện nay, khả năng chuyển Kỳ Tiện An từ một chủ này sang một chủ khác, có lẽ chỉ có kỹ năng của Trình Húc Bác là vận chuyển không gian và đào góc tường của cậu. Khả năng của Trình Húc Bác quá yếu, chưa đạt đến mức độ vượt qua lĩnh vực. Hơn nữa, đây là giấc mơ, kỹ năng không gian của anh ta không có hiệu lực trong giấc mơ. Có vẻ như chỉ còn cách mượn quốc chữ thập, nhưng thật sự không nỡ. Mục Tư Thần lấy quốc chữ thập ra, thì thầm bàn bạc với nó một chút. Quốc chữ thập trông có vẻ rất tức giận, miễn cưỡng tự quay trở lại vào kho vũ khí. Mục Tư Thần, kẻ làm ngụy thần này thật sự không có chút thể diện nào. Lúc này, bảng hệ thống tự động hiện ra trước mặt Mục Tư Thần. Trên thanh giá trị tin cậy có 10, giá trị tin cậy đang nhấp nháy. Mục Tư Thần hiểu ý nghĩa của quốc chữ thập, nó cần giá trị tin cậy thì mới cho Hạ Phi mượn. Giá trị tin cậy tổng cộng chỉ có 60, 10, được dùng làm mồi cho con bướm. 10, Mục Tư Thần đã dùng để nâng cấp. 10, dùng để kích hoạt, đào góc tường, chiếm lĩnh, chủ, giờ chỉ còn lại 30. Mục Tư Thần rất tiếc nuối với chút sức mạnh này. Tối đa 1, Mục Tư Thần mặc cả với quốc chữ thập, giá trị tin cậy nhấp nháy biến thành 8, 3. Không thể nhiều hơn, Mục Tư Thần nói. 6, giá trị tin cậy đang nhấp nháy. 5, đây là giá cuối cùng. Mục Tư Thần đã chốt giá. Quốc chữ thập dường như đã đồng ý. 5. Giá trị tin cậy lập tức biến mất. Mục Tư Thần chỉ còn lại 25. Giá trị tin cậy đột nhiên có cảm giác như tiền gửi tiết kiệm sắp bị rút cạn. Khi lấy quốc chữ thập ra lần nữa, nó trở nên hiền lành hơn nhiều. Mục Tư Thần thì cảm thấy, nếu quốc chữ thập tiếp tục tiến hóa như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ cắn trả cậu mất. Thông qua sợi dây, cậu liên lạc với Hạ Phi, đến trước cửa nhà hàng, đón Kỳ Tiện An, sau đó cậu thu nhỏ quốc chữ thập, đưa cho Hạ Phi qua sợi dây. Nhớ trả lại cho tôi. Đây có lẽ là lời thần dụ keo kiệt nhất. Hạ Phi và Trì Liên đã sớm phát hiện nhà hàng Lý Tưởng đã trở thành lãnh địa của họ. Nhưng Mục Tư Thần vẫn còn đang say ngủ. Hai người đang lo lắng cho Mục Tư Thần, thì Hạ Phi nghe thấy tiếng của bạn cùng phòng. Ông không sao chứ? Thật tốt quá, tại sao ông vẫn chưa trở về? Hạ Phi lải nhải hỏi. Ông đã tìm thấy chị Kỳ rồi á? Tốt, tôi sẽ đi đón chị ấy ngay. Hạ Phi phát hiện trong cột đạo cụ của mình xuất hiện một cái quốc chữ thập. Cậu ta nhấp vào đó, một thông báo hệ thống hiện ra. Quốc chữ thập xé mộng, đạo cụ cấp ngụy thần, cấp 40, có một chút ý thức tự chủ, cần được tôn trọng. Cái tên quốc này của Tiểu Mục sao lại nghe khó nghe như vậy? Hạ Phi gãi đầu, trông cũng xấu, giống như một nửa cái lá vậy. Quốc chữ thập, Hạ Phi, người không tôn trọng ngụy thần cấp đạo cụ, cầm quốc chữ thập đi xuống. Thấy Kỳ Tiện An đứng cách cửa 1 mét đang chiến đấu với bức tường vô hình. Chị Kỳ, tôi đến đón chị đây. Chị tránh ra một chút. Hạ Phi ném quốc chữ thập ra như ném phi tiêu. Quốc chữ thập bay ra, móc vào gót chân Kỳ Tiện An, mạnh mẽ cào trên mặt đất. Đào, Kỳ Tiện An từ bên ngoài vào trong. Mục Tư Thần nhìn thấy rõ ràng quốc chữ thập mất khoảng 3. Giá trị tin cậy, không ngạc nhiên khi cho 3, mà nó không chịu đồng ý, hóa ra nó cũng cần tiêu hao một lượng năng lượng nhất định. Trên người Kỳ Tiện An dính phải một sức mạnh không rõ nguồn gốc. Không giống như ô nhiễm, mà giống như một loại logic nào đó. Mục Tư Thần cố gắng tịnh hóa sức mạnh này, nhưng phát hiện ra rằng sức mạnh của đồ đằng bản ngã không có tác dụng với nó. Kỳ Tiện An đã rơi vào một chuỗi nhân quả nào đó. Cô ấy trở thành một mắt xích trong chuỗi nhân quả, trừ khi cắt đứt nhân quả, nếu không sẽ không thể thoát khỏi sức mạnh này. Ngay cả khi trở về trấn nhỏ Hy Vọng, cô ấy cũng sẽ trở lại chuỗi nhân quả trong giấc mơ. Chuỗi nhân quả, đây có phải cũng là một loại trụ không? Mục Tư Thần hỏi, chúc mừng người chơi đã mở khóa loại trụ thứ hai. Phát hiện trụ đang ẩn núp của trấn Mộng Điệp, Mục Tư Thần không cảm thấy đây là điều gì đáng chúc mừng. Điều này chỉ chứng minh rằng, trụ kia đáng sợ hơn cậu tưởng tượng. Cậu vừa mới lĩnh hội được một chút quy luật của trụ, giờ đây, trụ cũng đã nâng cấp theo. Tại sao, trụ ở trấn Đồng Chi đều là những khu vực bình thường? Mục Tư Thần hỏi, bởi vì Thiên Không Chi Đồng chỉ là một tàng tinh, còn Phệ Mộng Chi Điệp sắp tiến hóa thành Tế Nhật. Không phải người chơi muốn biết tại sao Phệ Mộng Chi Điệp lại tha cho cậu sao? Ngoài chút sức mạnh bản ngã nhỏ bé đó, cậu có thể tìm thấy lý do thứ hai trong Thức Hải Tâm Linh. Thức Hải Tâm Linh tiêu tốn rất nhiều sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần của người chơi có hạn, rất nhanh sẽ đạt đến giới hạn. Mặc dù người chơi đã nhận ra sự tồn tại của Thức Hải Tâm Linh, nhưng cơ hội khó gặp khó cầu. Không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại Thức Hải Tâm Linh, hãy cố gắng khai thác nhiều kiến thức hơn. Còn có giới hạn thời gian. Không ngạc nhiên khi cậu cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Hóa ra là vì sức mạnh tinh thần sắp cạn kiệt. Hạ Phi cứu Kỳ Tiện An xong, quốc chữ thập thu nhỏ đến mức khó nhìn thấy bằng mắt thường. Theo đường dây vô hình đến bên Mục Tư Thần, tự mình quay trở lại kho vũ khí. Mục Tư Thần mới có sức lực để tiếp tục chú ý đến các sợi dây khác. Ngoài trấn nhỏ Hy Vọng và nhà hàng Lý Tưởng, còn có một số sợi dây trong suốt đến mức gần như hòa vào nước biển. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy. Trong số đó, một sợi dây kéo dài đến trấn nhỏ khổng lồ sắp tắt đó. Mục Tư Thần rõ ràng, nơi đó chính là trấn Tường Bình. Ánh sáng sắp tắt chính là tần trụ. Giờ đây, cậu đã hiểu hàm nghĩa của ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng trên bản đồ trước nay vốn không phải là một người nào đó, mà là quái vật cấp thần và lĩnh vực. Ánh sáng đại diện cho bản tâm. Trên bản đồ này, phần lớn quái vật cấp thần đều là những kẻ điên cuồng bị sức mạnh chi phối, đã mất đi nhân tính ban đầu. Chỉ có tần trụ nhờ vào lý trí tuyệt đối mà giữ được nhân tính. Nhưng giờ đây nhân tính của ngài cũng ngày càng yếu đi. Khu vực của trấn Tường Bình cũng đã lớn hơn nhiều so với những gì Mục Tư Thần đã thấy trước đây. Trong quá trình người chơi chiếm lấy trấn Đồng Chi, thần bảo vệ nhân loại đã nuốt chửng hai quái vật cấp thần thuộc loại tàng tinh. Đó là Vực Sâu Tham Lam và Đại Dương Oán Hận. Đại Dương Oán Hận thì còn tạm ổn, Vực Sâu Tham Lam thuộc về sức mạnh của mặt đất, lại càng làm gia tăng sức mạnh của Tham Lam. Đấng lý trí tương đối đang dần dần bị Tham Lam xâm chiếm. Trấn Tường Bình có nhiều thân cận ở bên ngoài như vậy ư? Mục Tư Thần hỏi. Hầu như mỗi thị trấn đều có thể thấy người từ Trấn Tường Bình. Họ phân bố khắp thế giới, bởi vì Trấn Tường Bình không tự tiêu hao. Thần bảo vệ nhân loại sẽ không nuốt chửng năng lượng linh hồn, mà còn dùng sức mạnh của mình để hồi phục trụ. Trấn Tường Bình là thị trấn có số lượng người sống sót nhiều nhất hiện nay, lên tới hàng triệu. Một khi Trấn Tường Bình sụp đổ, sẽ gây ra tổn thất tàn khốc cho thế giới. Thần bảo vệ nhân loại không có cách nào, ngài không thể bổ sung năng lượng từ con người nên phải nuốt chửng các quái vật cấp thần khác liên tục, dùng các ngài thay thế năng lượng linh hồn. Nhưng ngài càng thu hồi sức mạnh của mặt đất thì càng gần đến cấp di thiên. Một khi đạt đến cấp di thiên, tất cả lý trí sẽ bị hủy diệt. Toàn bộ những áp lực từ trước đến nay sẽ cắn trả hết lên chấn tường bình. Trong chớp mắt, ngài sẽ hủy diệt toàn bộ chấn tường bình, nuốt chửng tất cả linh hồn. Vì vậy, thần bảo vệ nhân loại chỉ có thể chọn cách sau khi nuốt chửng một quái vật cấp thần thuộc về mặt đất, ngay lập tức nuốt chửng sức mạnh của một bầu trời hoặc biển cả, để kìm hãm sức mạnh của chính mình. Hiện nay, sức mạnh mặt đất cuối cùng là vực sâu tham lam đã được ngài thu hồi. Khi thần bảo vệ nhân loại hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của vực sâu tham lam, ngài sẽ trở thành di thiên. Đến lúc đó, sẽ là sự sụp đổ của toàn thế giới. Mục Tư Thần nghe lời của hệ thống, không khỏi rơi một giọt nước mắt. Đây là thức hải tâm linh, mọi thứ thuộc về nguồn gốc tâm linh sẽ được truy nguyên về nguồn gốc. Giọt nước mắt mà Mục Tư Thần vì Tần Trụ rơi xuống, được dòng chảy đại dương bao bọc, rơi vào thị trấn khổng lồ và u ám đó. May thay, trong cơ thể thần bảo vệ nhân loại có quá nhiều sức mạnh hỗn tạp. Những sức mạnh này sẽ cản trở ngài trở thành toàn bộ mặt đất. Tốc độ ngài hấp thụ và tiêu hóa vực sâu tham lam chậm hơn nhiều so với các quái vật cấp thần khác. Người chơi vẫn còn đủ thời gian. Ngài sẽ đợi cậu. Hệ thống, hôm nay tại sao cậu lại nói nhiều như vậy? Mục Tư Thần hỏi. Hơn nữa, tại sao sau khi biết nhiều điều về di thiên, ta lại không bị ô nhiễm? Bởi vì đây là thông điệp ngài truyền đạt cho cậu qua thức hải tâm linh. Hệ thống chỉ đơn thuần là chuyển lời mà thôi. Liệu kỳ vọng của ngài đối với tôi có quá cao không? Mục Tư Thần giơ tay về phía lĩnh vực khổng lồ không thể chạm tới đó. Với sức mạnh của mình, ngay cả bóng dáng của Tần Trụ cũng không thể chạm tới. Dù sao cũng không có ai để kỳ vọng. Tuy cậu nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại là ánh sáng hy vọng duy nhất. Người chơi, thời gian không có nhiều đâu. Hệ thống nhắc nhở, Mục Tư Thần chỉ có thể miễn cưỡng rời mắt khỏi Tần Trụ, nhìn về phía những sợi dây trong suốt khác. Cậu cảm thấy kỳ lạ. Cho đến nay, tất cả những người đã tiếp xúc với đồ đằng bản ngã cậu đều đã thấy. Tại sao vẫn còn vài sợi dây nữa? Mục Tư Thần nhìn theo khoảng 20-30 sợi dây đó, nhưng ngay lập tức nhìn thấy tận cùng của bản đồ tối tăm. Tại sao Mục Tư Thần có thể thấy bức tranh bản đồ này tối tăm? Điều gì đã làm nổi bật sự tối tăm của bản đồ? Là thế giới bên ngoài. Phạm vi của thức hải tâm linh lớn hơn nhiều so với bản đồ mà Mục Tư Thần nhìn thấy. Nó trải dài vô tận. Bên ngoài bản đồ còn có một vùng biển ánh sáng rộng lớn. Những sợi chỉ này đến từ những vùng sáng làm nổi bật sự tối tăm của bản đồ. Là nhân viên của công ty Hạ Phi, là đồ đằng bản ngã mà tôi đã sử dụng khi chúng tôi bước vào giấc mơ ở thế giới thực lần đó. Mục Tư Thần bừng tỉnh nói, lúc đó trong giấc mơ có một trụ chưa hình thành. Mục Tư Thần đã nhân lúc sức mạnh của nó còn yếu ớt chiếm lấy trụ này, biến nó thành đồ đằng bản ngã, và dùng sức mạnh này để đưa những nhân viên công ty đang mắc kẹt trong giấc mơ trở về thực tại. Ngay lúc đó, những nhân viên đã tiếp xúc với đồ đằng bản ngã, dính vào những sợi chỉ này. Đó không phải là điểm chính. Điểm chính là, với tầm nhìn hiện tại của Mục Tư Thần, có thể thấy trong bản đồ ánh sáng rộng lớn, có vài điểm đen nhỏ hơn cả nano. Điều quan trọng là, với tầm nhìn hiện tại của Mục Tư Thần, có thể thấy trong bản đồ màu trắng sáng rộng lớn kia có vài điểm đen nhỏ hơn cả nano. Dù nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng vẫn khiến người ta phải giật mình. Hóa ra, một khi thế giới này bị hủy diệt hoàn toàn, thì thế giới thực mà cậu đang sống sẽ là nơi tiếp theo phải đối mặt với thảm họa lớn. Thảo nào hệ thống liên tục thúc giục cậu thu thập thêm kiến thức trong thức hải tâm linh, chính là để thông báo cho cậu về điều này. Thời gian còn bao lâu nữa? Mục Tư Thần hỏi với giọng run rẩy. Khi thế giới trò chơi xuất hiện một Di Thiên, thảm họa sẽ giáng xuống thế giới tiếp theo. Người chơi không cần lo lắng. Cậu sẽ chết trước khi thế giới bị sức mạnh của Di Thiên hủy diệt. Cậu sẽ không phải trơ mắt nhìn thế giới diệt vong đâu. Mục Tư Thần, đây là điều rất đáng vui mừng à. Tác giả có điều muốn nói. Tần Chủ, tôi đợi em. Mục Tư Thần, em sẽ đến đón anh. Cách chương.